giống như một giấc chiêm bao. Chương 83, khai chiến trở lại. Góc truyện audio.com. Uyển Nhược vội vàng vào viện của lão thái thái, chỉ thấy dưới hành lang bóng dáng Vương thị và cữu mẫu đang nóng nảy nhìn quanh. Thấy nàng giống như mới thở phào nhẹ nhõm, đến phụ cận, cữu mẫu nhỏ giọng nói, may mà đã trở lại, ta với mẫu thân của cháu cũng sắp không trụ được, nhất thời lại không nghĩ ra chủ ý nào, chỉ đành phải mượn danh tiếng của lão thái thái. Nghĩ đến, nếu lão thái thái hiểu, cũng sẽ không trách tội. Vương thị lôi kéo tay của nàng nhìn coi, nhỏ giọng hỏi, sao con lại đi đại hội này? Ánh mắt Uyển Nhược lóe lóe, lắc đầu một cái, đi vào nhìn lão thái thái. Vô tri vô giác cũng không biết là ngủ, hay là tỉnh, lại giống như hồn phách đã tiêu mất hơn phân nửa. Bộ dáng chỉ còn lại một hơi tàn, không cần thái y nói. Uyển Nhược cũng biết qua không lâu, bão tuyết từ bắt đầu từ ngày 14, đến tối muộn ngày 15 liền ngừng, gió bắc lại nổi lên, vào đêm càng thêm lớn, vù vù, giống như dã thú gào lên, nghe quái dị cực kỳ. Lúc trước Uyển Nhược ngủ không ngon, đến sau nửa đêm mới ngủ, nhưng lại nằm mộng, trong mộng lão thái thái còn là bộ dáng năm cũ khỏe mạnh. Đứng ở mái nhà cong bên ngoài nhìn chân trời phía tây thở dài. Thở dài một lát, hình như gió nổi lên, bỗng nhiên lão thái thái xoay người lại hướng nàng cười cười. Uyển Nhược nha đầu, lúc đám mây lướt qua tới bên kia, ngoại tổ mẫu sẽ phải đi. Cháu cũng không cần thương tâm khổ sở, lại càng không muốn lo lắng. Chuyến đi này của ngoại tổ mẫu, chính là phân giải nghiệp chướng kiếp này. Cũng may cả đời này sửa lại nhân quả đời sau. Ngoại tổ mẫu không yên tâm chỉ có cháu. Nữ hài tử đã xuất giá rồi, thì không thể lúc nào cũng nhớ thương gia mẫu bên này. Gia phu tại nơi nào? Nơi đó chính là nhà của cháu. Uyển Nhược nha đầu, ngoại tổ mẫu đi, ngoại tổ mẫu cảm ơn cháu, đã thay ngoại tôn nữ không có phúc khí kia của ta sống đời này. Hơn nữa lại sống tốt như vậy. Uyển Nhược cả kinh, lão thái thái, nương nương, nương nương, mau dậy đi, lúc này lão thái thái thật sự không tốt lắm. Uyển Nhược giật mình, tỉnh lại, vội vàng mặc bộ xiêm áo liền vội vàng ra khỏi sương phòng. Vừa tới hành lang, chỉ nghe thấy tiếng khóc bên trong của Cát Tường. Uyển Nhược vội vàng đi vào, gần đến trước giường hẹp, chỉ thấy lão thái thái nằm ngang, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, ngược lại so buổi chiều hôm qua, nhìn càng an ổn chút, khuôn mặt trông rất sống động, nếu không phải trong hơi thở không có động tĩnh gì, thì cũng không khác biệt mấy so với khi còn sống. Uyển Nhược có chút kinh sợ, chợt nhớ tới giấc mộng mới vừa rồi, nàng luôn luôn không tin quỷ. Cảm thấy sau lưng thình thịch đổ mồ hôi lạnh, có lẽ người trước khi chết cũng sẽ đại triệt đại ngộ. Thông suốt, hiểu ra, một phen, sau này liền cái gì cũng biết rồi. Uyển Nhược cảm thấy giấc mộng kia không nói chính xác là nói cho nàng biết. Lão thái thái đã rõ ràng lai lịch của nàng, biết nàng bên trong cũng không phải là chân chính Uyển Nhược. Lại cũng không trách nàng, không chỉ có không trách nàng. Ngược lại cảm tạ nàng, phần độ lượng này, rất khó mà có được, Uyển Nhược cũng chân chính khó hiểu giấu ở trong lòng một kết. Uyển Nhược nghĩ tới, có phải hay không ở những ngày cuối cùng của lão thái thái. Để cho bà biết mình cũng không phải là chân chính ngoại tôn nữ của bà. Nhưng lại có chút tâm thần bất định bất an, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả trong chỗ U Minh sớm có định trước. Tang lễ của lão thái thái làm vô cùng lớn, theo ý tứ của cữu cữu là muốn đơn giản một chút. Nhưng Uyển Nhược vừa ở chỗ này, sao lại có thể đơn giản, phát thông báo tin buồn, thiết lập linh đường, hội trường để linh cữu, quan tài, dựng lều tang, kết lụa trắng, sơn cửa trắng, mời kèn trống tìm tăng nhân, thiết lập đình chờ vào cúng bái, nguyên văn, phát thông báo tin buồn. Thiết linh đường, đáp tang lều, chát đơn thuần thải, hồ bạch môn, thỉnh cổ suý, tìm tăng nhân, thiết tế đình đợi, ước chừng bận rộn hơn một tháng. Lão thái thái mới coi là an táng xuống mồ. Uyển Nhược một thân áo tơ trắng chỉ hoãn phen này, đã sớm qua thời gian ước định cùng Thừa An, cũng là hành động bất đắc dĩ. Lão Thái Thái vừa qua đời, Viễn Nhược liền để cho Phạm Anh mang theo mấy người quan trọng hơn đi về trước. Nơi này lưu lại thị vệ tùy tùng khác, tại trong dịch quán chờ đợi nàng. Phạm Thành lưu lại, Lão Thái Thái bên này an táng xuống. Viễn Nhược vội vàng xách hành lý, chuẩn bị lên đường quay về Nam Hạ. Chợt bị bệnh, có lẽ là mấy ngày nay mệt nhọc gây ra. Thời gian mang thai thời kỳ đầu không được nghỉ ngơi, ngược lại phí công, vì vậy tâm tình càng lúc càng theo không kịp. Vừa bắt đầu chính là cả người mệt mỏi chẳng muốn động. Qua mấy ngày, đã là nằm trên giường khó khăn lên, nơi nào còn có thể lên đường trở về Nam Hạ. Thời điểm Uyển Nhược bị bệnh 4-5 ngày, thánh chỉ của Triệu Hy đã đến, nói, nếu Ngọc Thể Hòa Tuệ công chúa không khỏe, nên được đón vào trong cung nghỉ ngơi. Có thái y ở thái y viện bất cứ lúc nào cũng có thể bắt mạch hỏi thăm. Nghĩ đến, không ra mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, thánh chỉ xuất hiện nổi danh, ai cũng nói không ra lời đi, và lại quân mệnh không thể trái. Nếu là thập nhất phải xóa sạch danh hiệu Hoàng hậu Nam Hạ của Uyển Nhược, chỉ nhận nàng là Hòa Tuệ công chúa, ăn bài như thế không chút nào không ổn. Công chúa, nên uống thuốc. Phúc Nhi bưng chén thuốc nhỏ vạch bức rèm che trước mặt đi vào. Uyển Nhược nhíu nhíu mày, ta không phải đã nói, không uống thuốc ư, sao lại bưng đi vào, không phải Uyển Nhược lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hôm nay ở trong nội cung Bắc Thần, cần phải để ý khắp nơi mới phải, không nói Liễu Ngạn Linh, trong cung này đông đảo Tần Phi, mọi người lòng dạ yên ổn như thế nào. Ai có thể biết, tuy là thập nhất sẽ không hại nàng, nhưng người khác thì không nói được rồi. Hơn nữa bệnh của mình kỳ lạ vô cùng, Uyển Nhược nghĩ thật lâu, nghi ngờ mình là mắc bẫy cũng chưa biết chừng. Dù sao đối với thập nhất, nàng rất hiểu rõ, lúc hắn muốn duy trì một chuyện, thật không trông nom không để ý, và lại kể từ khi vào cung, nàng liền chưa từng thấy qua như ý rồi. Mama cung nữ bên cạnh cũng chỉ có một Phúc Nhi. Miễn cưỡng coi là người cũ trước kia của nàng. Nhưng nàng nghe nói Phúc Nhi đi theo Thục Phi. Chủ tử sớm đổi, làm sao còn trung thành với nàng. Chẳng qua muốn đột phá cửa khẩu này cũng ở trên người nàng. Nàng cần cẩn thận thử dò xét. Phúc Nhi đỡ nàng ngồi dậy. Uyển Nhược khoát khoát tay. Phúc Nhi đem chén thuốc nhỏ để ở trên bàn nhỏ từ đàn bên cạnh. Uyển Nhược lôi kéo tay của nàng cười cười. Hôm qua vội vàng tiến vào ở đây, thật cũng không hỏi kỹ. Ngươi nói ban đầu là theo chân Thục Phi nương nương bên cạnh phục vụ. Hiện nay là Hoàng thượng đem ngươi đẩy qua đây. Phúc Nhi khẽ gật đầu một cái. Hoàng thượng nhớ tới, nô tỳ là nha đầu trước đây của công chúa. Nói sai bảo thuận tay chút, liền sai nô tỳ tới đây phục vụ. Uyển Nhược gật đầu một cái. Đưa ngón tay chỉ lư hương thanh ngọc trên bàn đối diện hỏi. Hôm nay đốt hương gì vậy? Mùi thơm có chút quá nồng, làm ta đây nhức đầu. Ta nhớ mang tới trong cái bọc còn có tô hợp hương trước đây ta hay dùng. Ngươi đổi lại đi, Phúc Nhi ngẩn người một chút, lại không động. Uyển Nhược trao trao mày chốc lát, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, truyền đến giọng nói của Triệu Hy. Sao nghe thấy không quen hương này? Bởi vì trên người nàng không tốt, ta đặc biệt để cho người ta tìm ra đàn hương thượng hạng này tới cho nàng. Sao lại nói không tốt, đến phụ cận, cũng không để ý tới một phòng cung nữ thái giám quỳ xuống hành lễ. Trực tiếp vén lên bức rèm che đi tới, ngồi ở bên cạnh giường, Uyển Nhược tức giận mà nói. Cái này khá hơn nữa, đốt trong điện của ngươi đi, đưa tới đây cho ta làm người ta chán ghét làm cái gì. Nói ra không chút khách khí, tẩm điện kinh hãi, cung nữ thái giám bên trong, toàn bộ đều có chút nơm nớp lo sợ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tính tình Triệu Hy lại rất tốt cười cười, nàng luôn luôn thích hương bánh bột ngô cũng tốt, nhưng bên trong lại có Úc Kim, hương thơm quá nồng. Trong sách thuốc nói Úc Kim có công hiệu hoạt huyết, lưu thông máu, nếu trong ngày thường nàng dùng, thật cũng không có gì. Hôm nay nàng đã có bầu, việc hoạt huyết gì đó, còn là xa chút thỏa đáng. Những thứ này Uyển Nhược tự nhiên biết, ngay từ lúc mới vừa phát hiện có thai thì Thừa An liền đem tất cả Úc Kim Tô Hợp Hương trong Vị Ương Cung thu vào. Hôm nay nói như vậy, nhưng mà cũng chỉ là vì thử Phúc Nhi một lần thôi. Uyển Nhược bình tĩnh nhìn Triệu Hy hồi lâu mới nói. Thập nhất, bất kể trong lòng ngươi đánh cho cái chủ ý gì, trước tiên đem như ý của ta trả trở về. Triệu Hy ngược lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, bây giờ hắn sợ nhất nàng nói chuyện trở về Nam Hạ. Hắn dùng thủ đoạn như thế lưu nàng lại, cũng là bị buộc nóng nảy. Nếu nàng có thể biết hắn một phen cuồng dại, hắn cần gì bắt nàng. Triệu Hy đột nhiên đưa tay cầm tay của nàng, gần hơn, dính vào trước ngực mình. Uyển Nhược, nàng có thể biết lòng của ta sao? Nếu nàng biết lòng của ta, nghĩ đến liền sẽ không trách tội ta. Tình tới, tất cả đều đáng giá tha thứ. Không phải sao? Uyển Nhược mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, cũng không có giống như thường ngày thu hồi lại, mà là dừng ở bộ ngực hắn, có thể rõ ràng cảm thấy tim của hắn đang đập, mà ánh mắt hắn nóng bỏng. Làm Uyển Nhược có chút không thể thích ứng, khẽ nghiêng đầu tránh ra, lại rất nhỏ gật gật đầu, tuy rằng là hơi nhỏ ứng thừa như thế, lại làm Triệu Hy kích động không dứt, ít nhất nàng không phải một mực cự tuyệt ý tốt của hắn rồi. Chỉ cần nàng có thể lắng nghe tương tư của hắn, chỉ cần nàng có thể hiểu tim của hắn, Triệu Hy cảm thấy, mình nhất định sẽ có cơ hội. Dù sao, so với Hoàng đế Nam Hạ nửa đường đụng tới, tình nghĩa của hắn cùng Uyển Nhược thâm hậu nhiều lắm, bọn họ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, đồng sanh cộng tử, tình nghĩa như vậy, nơi nào là có thể so sánh, kích động rất nhiều, cơ hồ có chút vội vàng nói, bây giờ cũng đầu mùa xuân rồi, chờ thân thể của nàng lại tốt hơn một chút, chúng ta đi ngự uyển ngoài thành ở ít ngày đi. Nơi đó có nhiều loại hoa bốn mùa, còn có cảnh đẹp như vẽ. Uyển Nhược, nàng vẫn thích bên kia, có được hay không? Uyển Nhược cũng khẽ gật đầu, nói câu, được, chỉ là bệnh này của ta cũng không tốt, lại trì hoãn cảnh xuân như thế. Triệu Hy lại cười, tục ngữ nói không sai, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, dưỡng bệnh cũng không cần gấp gáp nhất thời, dù sao không xa. Cũng không cần tàu xe mệt nhọc, chờ thêm mấy ngày, trên người nàng tốt hơn một chút, chúng ta liền lên đường. Triệu Hy từ Tàng Nguyệt Cung ra ngoài, cảm thấy được dưới xương sườn giống như đều đã phát động gió. Bước chân nhẹ nhàng, đều nhanh bay lên một dạng, đi vào ngự thư phòng, liền vội vàng phân phó. Tiểu Xuân Tử, sáng mai ngươi đi qua ngự uyển một chuyến, đi trước dọn dẹp một chút. Đem Sơ Vân Điện dọn dẹp ra ngoài, ta cùng Uyển Nhược ở lại nơi đó, bên kia trong vườn có hồ nước, đến mùa hè, rất là mát mẻ, Uyển Nhược sợ nóng, nơi đó cũng vừa đúng, trong hồ kia ta nhớ được năm trước trồng hoa sen, trong cung Uyển Nhược lại thích rau hạnh và củ ấu, ngươi sai người ta đem hoa sen trong nước đào lên, trồng rau hạnh và củ ấu, chờ vào thu. Chẳng cùng Uyển Nhược cùng nhau đào củ ấu chẳng phải tốt sao? Tiểu Xuân Tử từ ngự thư phòng ra ngoài, không khỏi thở dài, chủ tử nghĩ tốt hơn, thật sự là người trong cuộc mơ hồ, lấy hắn đến xem, cái vị trong Tàng Nguyệt Cung kia, cũng không thật sự đáp cái gì, mặc dù đáp, đánh giá cũng là ngộ biến tùng quyền, tạm thời thích ứng, vị kia từ trước đến giờ thông minh, hai người này chân chính là oan nghiệt kiếp trước. Kiếp này để chấm dứt, đến buổi chiều, như ý vào Tàng Nguyệt Cung, Uyển Nhược lui người làm ra, len lén hỏi ý kiến nàng mới biết, mấy ngày nay nàng ấy một mực trong vương phủ ngây ngô. Cũng không bị làm khó với nàng ấy, Uyển Nhược mới nhả ra giọng điệu nói, như vậy cũng tốt, ta chỗ này còn lo lắng đến ngươi, như ý bĩu môi nói, tốt cái gì, hôm nay chúng ta bị giam ở nơi này. Làm sao có thể trở về, hoàng thượng còn không biết gấp thành cái dạng gì đây, Uyển Nhược thở dài một tiếng, mắt liếc ngoài cửa sổ, trên cửa sổ in bóng cây hải đường, trong bóng cây lượn vòng có một bóng dáng nho nhỏ ẩn giấu. Uyển Nhược nhìn ngoài cửa sổ, sờ sờ bụng thở dài, thật không biết lúc nào thì mới có thể cùng Thừa An gặp lại. Tách ra mới biết, thì ra là Tương Tư đã khắc sâu trong lòng như vậy. Nam Hạ Vị Ương Cung, Chu Kính ở ngoài cửa ngự thư phòng vòng vo tầm vài vòng. Trong lòng thật gấp gáp không được, cái này cũng đã một ngày đêm rồi. Hoàng thượng triệu tập đại thần quan trọng ở trong ngự thư phòng nghị sự. Thức ăn đều là thái giám cung nữ đưa vào, trừ đi ngoài tiểu tiện, ai cũng không thể đi ra. Hoàng thượng còn bệnh, chịu đựng như thế, làm sao có thể chịu được. Chu Kính nhanh chóng trán toát ra mồ hôi, nhưng cũng không có cách nào. Người khác không biết, trong cung nô tài bọn họ người nào không biết. Hoàng hậu đó chính là mệnh của hoàng thượng, không thể rời trong khoảnh khắc. Lúc này hoàng hậu trở về thăm người thân. Hoàng thượng vốn là ngăn cản, nhưng cũng không cưỡng được đạo lý thân tình này. Cuối cùng vẫn đáp ứng. Nào biết Bắc thần lại lớn mật như thế, liền giữ lại hoàng hậu không cho trở về. Trong lòng Chu Kính cũng buồn bực, phải nói tình thế hiện tại của hai nước, Bắc thần khơi lên chiến sự, đối với Bắc thần hại nhiều hơn lợi, không phải ban đầu Huyền hậu hòa thân. Hiện nay lúc này, không nói chính xác, binh mã của Nam Hạ đã đánh đến kinh thành Bắc thần. Binh đến dưới thành rồi, thật dễ dàng ký kết minh ước hòa thân. Cứ như vậy, không phải cố gắng lần trước liền bỏ đi hay sao? Hơn nữa, hôm nay trừ Huyền hậu, nhưng còn có tiểu hoàng tử trong bụng nữa đấy. Hoàng thượng có thể không vội sao? Cộng thêm chuyện thối nát trong triều, trong ngoài cấp bách, bệnh tức liền nhân lúc con người yếu đuối mà vào. Bao nhiêu thuốc uống vào, cũng không thấy hiệu quả. Chu Kính biết, hoàng thượng đây là tâm bệnh, trong lòng nhớ kỹ hoàng hậu đây. Bên trong ngự thư phòng, Thừa An tựa vào trên ngự tọa trực tiếp hỏi binh bộ thị lang Quách Chính phía dưới. Quách Chính, trẫm không muốn biết cái khác, chỉ muốn biết, nếu ngươi lãnh binh, bao nhiêu ngày có thể đánh đến kinh thành Bắc thần. Quách Chính sửng sốt, hồi hoàng thượng, binh lực Bắc thần thiếu thốn, lại không có tướng giỏi, không so được với Nam Hạ ta chuẩn bị binh mạnh ngựa tốt hơn 10 năm. Nếu khai chiến, Bắc thần thật sự không chịu nổi một kích, vó sắt Nam Hạ ta tiến quân thần tốc, chỉ cần nửa năm là đến dưới thành, chỉ là Uyển hậu cung tiểu hoàng tử hôm nay ở trong tay hoàng thượng Bắc thần. Chỉ sợ đến lúc đó, Thừa An xoa bóp cái trán phất tay một cái, mặc dù Triệu Hy nhắc lên chiến sự, nhưng cũng xem là nam nhi đỉnh thiên lập địa, đội trời đạp đất, sẽ không đem phụ nữ và trẻ con như thế nào. Tâm tư của Triệu Hy, Thừa An rõ ràng nhất, dày vò nhiều chuyện như vậy ra ngoài, không phải là vì một chữ tình, từ nhỏ đến lớn, trong lòng hắn, TH, liền vào tình ma, cùng hắn, ta, một dạng, chỉ là vận khí của hắn so Triệu Hy mạnh hơn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cũng đứng về phía hắn bên này, còn có chính là tính tình của Uyển Nhược là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Vì vậy, Triệu Hy không biết làm một chuyện liền làm tổn thương Uyển Nhược. Hiện tại Thừa An lo lắng đúng là người khác, Bắc thần nhân sự hỗn loạn, mặc dù tính tình Uyển Nhược rộng rãi, lại không thể thiếu có một ít người đang bên cạnh rình hãm hại. Liễu Ngạn Linh, sau khi Triệu Hy lên ngôi, cũng không lập nàng làm hậu, chỉ phong làm quý phi, lần này khó coi, không thể thiếu phải nhớ ở trên đầu Uyển Nhược. Nếu bàn về tâm cơ, mười Liễu Ngạn Linh sợ cũng không phải là đối thủ của Uyển Nhược. Chỉ là Uyển Nhược mềm lòng, này một khi mềm lòng, liền cho người khác có cơ hội có thể dùng, còn có những thứ phi tử kia trong hậu cung của Triệu Hy. Minh Thương dễ tránh, hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là mau đưa nàng trở về, cách xa nhau ngàn dặm, tư vị tương tư tận xương, chân chính có thể thực cốt. Thừa An ngồi thẳng người, Quách Chính, trẫm mệnh ngươi làm nguyên soái xuất chinh đánh phạt, thống lĩnh 40 vạn binh mã Nam Hạ ta, đóng binh bên bờ Thanh Giang đợi lệnh. Lưu Tư, trẫm sai ngươi đi Bắc thần, giao chiến thư, nếu trong vòng một tháng, không thả Uyển hậu của ta hồi triều, Thanh Giang quân của ta liền qua sông mà chiến, tiến quân thần tốc thẳng đến Bắc thần, mùa xuân Nam Hạ văn đến năm thứ hai. Bởi vì Uyển hậu trở về nước thăm người thân, lại bị Bắc thần vô cớ giữ lại, Nam Bắc ngưng chiến 2 năm lại bắt đầu hồi sinh họa chiến tranh. Văn Đế Nam Hạ, nỗ lực chống lại ý đám Đông Khâm mệnh Nho tướng Quách Chính làm soái. Đánh dẹp Bắc Thần, Quách Chính mang theo đại quân Nam Hạ, qua Thanh Giang xu thế tựa như hổ lang đánh lên phía Bắc. Ngắn ngủn 2 tháng đã liên tiếp hạ 4 châu 12 thành của Bắc Thần. Bắt lại Ký Châu, liền tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, hơn nữa để sứ tiết vào kinh thành Bắc Thần hòa đàm. Ngày xuân vừa qua, còn chưa tiến vào giữa hè, kinh thành đã nóng lên, khí trời bốc hơi mà lên, thiêu đốt tâm tình của người đều là phiền não. Kinh giao ngự uyển lại dị thường mát mẻ, chỗ ở sau lưng núi, trong vườn lại có nhiều cây đại thụ che trời, hoa và cây cảnh sum suê. Nước được dẫn từ trong núi ra tạo thành một hồ lớn. Lúc trước là nơi hoàng thượng đến tránh nóng, đặc biệt là Sơ Vân Điện, gặp hồ nước, trong nước lại trồng củ ấu và rau hạnh xanh tươi. Đang vào mùa, từng trận gió hồ thổi qua, mát mẻ sảng khoái tận xương, bên bờ liễu xanh thành hàng, cành liễu đong đưa rũ xuống như tơ lụa, che lấp mặt trời trên đầu, bóng cây hạ xuống loang lổ một khoảng lớn. Dưới bóng cây, Uyển Nhược nửa tựa vào trên ghế đệm, trong tay cầm cần câu đưa đến trong nước, không nhúc nhích, bên cạnh có một thùng gỗ nhỏ, bên trong chứa nửa thùng nước, nhưng không có nửa bóng dáng của cá, người câu cá nhìn như nhàn nhã, hiển nhiên không yên lòng, sau lưng cách đó không xa có 20 mấy cung nữ thái giám. Chờ đợi, cũng không ở gần, chỉ quy củ đứng thẳng ở bên kia. Uyển Nhược khẽ nâng đầu, nơi xa núi cao xanh thẳm, quanh có khúc khuỷu nhiều vẻ, phong cảnh như vẽ xuất hiện ánh sáng óng ánh, nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng chim hót chiêm chiếp ở bên kia trong núi rừng. Gió hè nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng trận mùi hương thơm mát như ủ rượu, nơi này an tĩnh xinh đẹp ngăn cách với bên ngoài, không nghe được huyên náo phía ngoài, giống như thế ngoại đào nguyên. Thế giới thần tiên, hòa thuận vui vẻ mà bình tĩnh, đáng tiếc cũng là tô son chát phấn vẻ thái bình. Mặc dù ở chỗ này, Uyển Nhược cũng có thể đoán được bên ngoài khẳng định đã loạn thành một đống hỗn độn. Trên thực tế, từ đầu mùa xuân, Nam Bắc bắt đầu khai chiến, cũng chưa có một khối đất nào chân chính hòa thuận vui vẻ rồi. Uyển Nhược kinh hãi phát hiện, Triệu Hy đúng là điên rồi, vì giữ nàng lại. Thà sử dụng giang sơn của hắn đi đánh cuộc, hơn nữa đánh cuộc này, chỉ sợ hắn cũng biết mình phải thua không thể nghi ngờ. Hắn thua không sao, lại liên lụy Uyển Nhược thành tội nhân, chuyện như vậy cuối cùng kết thúc như thế nào, mới là vấn đề lớn, chẳng lẽ thật muốn chờ binh của Thừa An đến dưới thành. Triệu Hy mới thả nàng trở về, một con chuồn chuồn bay tới, đậu lên rau hạnh trong hồ. Phút chốc liền vỗ cánh bay đi, lưu lại một vòng sóng gợn liên tục khuếch tán ra. Uyển Nhược hơi thấp đầu, trong hồ nước trong suốt chiếu ra mặt của nàng, nên coi là rất bình thường đi, ít nhất so với những tần phi kia của Triệu Hy, có vẻ vô cùng bình thường, dáng vẻ bình thường như vậy vì sao lại có tư cách khuynh thành. Sau lưng tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt truyền đến, Uyển Nhược cũng không quay đầu lại. Vẫn nhìn chằm chằm mặt hồ như cũ, rất nhanh trong hồ nước trong suốt chiếu ra gương mặt tuấn tú quen thuộc. Cách Trương,